Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1833, chương 26. Nổi trận lôi đình, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên đem mọi người triệu tập lên mở hội. Này ở Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra không phải là chuyện tốt lành gì, sự tình có khác thường tất có yêu a. Kataoka huấn luyện viên lại không phải một cái yêu thích nhiều chuyện người. Ở vào thời điểm này đột nhiên đem mọi người triệu tập lên, khẳng định là có một ít lời tâm huyết muốn cùng mọi người chia sẻ, kỳ thực không cần hắn mở miệng. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền biết chính mình huấn luyện viên muốn nói cái gì. Dù sao cùng Kataoka huấn luyện viên đã lăn lộn lâu như vậy, Kataoka huấn luyện viên hiểu rõ bọn họ cũng hiểu rõ Kataoka chính mình, vị này huấn luyện viên không phải là một cái yêu thích ẩn nhẫn người. Trong lòng hắn chỉ nếu là có sự tình, nhất định sẽ đem sự tình nói ra, hắn càng yêu thích thương lượng trực tiếp, đem tất cả mọi chuyện đều cho nói rõ. Ngươi đoán huấn luyện viên sẽ nói cái gì? Kuramochi khá là thấp thỏm hỏi Miyuki, tuy nói trong lòng hắn đã mơ hồ có đáp án, nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng, hắn hy vọng có thể từ Miyuki trong miệng nghe được hoàn toàn khác nhau trả lời. Miyuki cười khổ, hắn biết Kuramochi trong lòng là nghĩ như thế nào. Đối với Kataoka tại sao đem bọn họ những người này cho triệu tập lên, Miyuki trong lòng cũng mơ hồ có mấy phần suy đoán, thế nhưng có mấy lời nhưng không thích hợp từ hắn trong miệng nói ra. Vào lúc này hắn đúng dịp thấy từ phía sau chạy tới Sawamura. Miyuki nhất thời thật giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn từng thanh Sawamura Aizun duệ lại đây nhét vào Kuramochi trước mặt. Hay là hỏi nhà chúng ta ây đại nhân ba? Ta nghĩ nhà chúng ta ây đại nhân nên càng có quyền lên tiếng. Sawamura đầy mặt vô tội, đặc biệt là nhìn thấy Kuramochi cái kia một mặt không quen vẻ mặt, Sawamura trong lòng khổ muốn chết, này với hắn có quan hệ gì? Lại nói Miyuki tiểu tử này cũng quá không chân chính, dĩ nhiên ở vào thời điểm này đem hắn đẩy lên Kuramochi trước mặt, lẽ nào hắn không biết mình cùng tên khốn kiếp này học trưởng không có bất kỳ dễ bàn sao? Ngươi có phải là ở trong lòng nói ta nói xấu? Kuramochi đâm đầu tiến đến Sawamura Aizun trước mặt cùng thẩm vấn phạm nhân tự, nhìn chằm chằm Sawamura Aizun. Sawamura trái tim nhỏ thiếu một chút không sợ đến nhảy ra, cái tên này lúc nào học được độc tâm thuật, còn có để cho người sống hay không? Hắn cường ổn định tâm thần của chính mình, quay về Kuramochi lộ ra nụ cười, lão đại có dặn dò gì? Nhìn Sawamura Aizun cái kia thành thật tiểu vẻ mặt, Kuramochi thỏa mãn gật gật đầu, ngươi nói huấn luyện viên tìm chúng ta chuyện gì? Đề tài trở lại quỹ đạo. Sawamura Aizun cũng sẽ không lại biểu diễn, hắn hơi hơi dừng một lúc, nói rằng hẳn là liên quan với hôm nay thi đấu đi. Không quản ngươi có đúng hay không yêu thích Kataoka, có một chút không phải không thừa nhận, đó chính là hắn chuyên nghiệp phụ trách thái độ, thân là Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên, nếu như không có đặc biệt gì việc trọng yếu, hắn là sẽ không đem các tuyển thủ toàn bộ đều cho triệu tập lên Seido Cao Trung vòng kế tiếp. Đối thủ vẫn không có ra lò, coi như ra lò, từ trước tình báo lên phân tích, thực lực của đối phương cũng khá là bình thường nên không tạo thành được cái gì quá to lớn uy hiếp. Loại này đối thủ là không đáng Kataoka huấn luyện viên sớm đem mọi người triệu tập lên mở hội như vậy. Còn lại cũng chỉ có một tình huống khác liên quan với hôm nay thi đấu kiểm điểm. Mỗi lần thi đấu sau khi kết thúc, các tuyển thủ đều muốn đem mình sai lầm làm một cái tập hợp, sau đó viết đến trong bút ký. Cái này bút ký là muốn giao cho Kataoka huấn luyện viên thẩm duyệt. Hắn sẽ kiểm tra mọi người có hay không biết được chính mình sai lầm, có không nghĩ tới sửa lại sai lầm phương pháp. Nếu như mọi người không có ý thức đến chính mình sai lầm, hoặc là không có tìm được thích đáng giải quyết sai lầm phương pháp. Kataoka huấn luyện viên không ngại tự mình góp ý, cái này cũng là Kataoka huấn luyện viên làm quốc văn lão sư. Đặc biệt địa phương hắn cho rằng tuyển thủ tâm tư có thể sẽ không tuyên bố ngoài miệng, thế nhưng đồng ý dùng văn tự phương thức ghi chép xuống. Đối với này, Sawamura Eijun là không quá xem trọng kiếp trước hắn. Chỉ cần là viết món đồ gì, đầu liền đau dữ dội. Đời này tuy rằng hơi hơi được rồi điểm, nhưng cũng không có cái gì quá to lớn đổi mới. Cũng không phải nói hắn văn tự bản lĩnh thật sự nát đến không thể cứu chữa, chủ yếu là vừa nghĩ tới hắn viết những thứ đồ này còn muốn nắm cho người khác đến xem, liền cảm giác đặc biệt khó chịu ở trong đáy lòng. Sawamura Eijun đối với vấn đề của chính mình cũng là sẽ đưa ra tổng kết, nghĩ lại ghi chép cái này notebook, độc quy về chính hắn, chưa từng có cho bất luận người nào xem qua. Đây mới thực sự là nhật ký. Seido cao trung CLB bóng chày phòng hội nghị tác chiến, hết thảy tuyển thủ đều đến đông đủ, chia làm ba hàng, ngồi vây quanh ở Kataoka huấn luyện viên trước mặt. Huấn luyện viên trên mặt vẻ mặt rất bình thản, không thấy được hỉ nộ, cũng không biết hắn là thật sự không tức giận, vẫn là trước bão táp yên tĩnh. Có điều xem Takashima Ray cùng Ochiai huấn luyện viên vẻ mặt, người sau thành phần nên khá lớn. Ba, hôm nay chúng ta đến kiểm điểm một hồi hôm nay thi đấu. Takashima Ray nói rằng này ở Seido cao trung bóng chày đội là chuyện thường như cơm bữa, bất kỳ thi đấu kết thúc, mặc kệ là chính thức thi đấu vẫn là luyện tập thi đấu, mọi người đều sẽ tiến hành phân tích, thật giống như cuộc thi sau khi hoàn thành, mọi người một lần nữa đem bài thi lấy ra làm giảng giải, là một cái đạo lý. Có điều bình thường chuyện như vậy đều là Takashima Ray phó bộ trưởng chính mình tới làm, tình cờ thậm chí trực tiếp để đội bóng quản lý Watanabe đến phụ trách cho mọi người làm kiểm điểm cùng giảng giải, giống như bây giờ. Seido cao trung CLB bóng chày bốn đại cự đầu tụ tập cùng một chỗ thảo luận một hồi điểm số lớn thắng lợi thi đấu, này vẫn là lần thứ nhất lưới lên bình luận mọi người xem qua sao. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên mở miệng hỏi nói, thật xem qua tiểu đồng bọn nhi vẫn đúng là không nhiều, không thể không nói hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đúng là như mặt trời ban trưa, thi đấu vừa kết thúc thì có người không thể chờ đợi được nữa ở lưới lên phát biểu bình luận, hơn nữa phát biểu bình luận người còn không phải số ít. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vừa bắt đầu đối với chuyện này còn là phi thường chú ý, vào lúc ấy bọn họ vừa thành danh vừa thích ứng vương giả tên gọi, vì lẽ đó thi đấu mỗi lần vừa kết thúc bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa đăng ký website nhìn một chút dân mạng đối với bọn họ đánh giá, thấy có người khích lệ bọn họ lập tức vô cùng phấn khởi mặt mày hớn hở, đặc biệt là khích lệ bọn họ có thực lực lang bạt tuyển thủ bóng chày thời điểm, rất nhiều tuyển thủ miệng cũng đã nhếch đến răng hàm lên đặc biệt hài lòng. Có người ở lưới lên phê bình bọn họ khuyết điểm, đem bọn họ nói không còn gì khác cũng sẽ dẫn cho bọn họ oa oa kêu to. Nhất định phải đem đối phương thịt người đi ra, cùng đối phương đùa thật, người PK bang này xú người thường. Căn bản là không hiểu được cái gì gọi là bóng chày. Đoạn thời gian đó đại khái kéo dài có tiểu khoảng nửa năm, mọi người ngất ngất ngây ngây. Đem lên mạng xem bình luận, xem là một kiện đại sự đến xử lý. Sau đó, thời gian dài, mọi người cũng là chậm rãi quen thuộc kiểu sinh hoạt này. Bọn họ cũng là nghĩ thông suốt rồi, lưới trên có người yêu thích bọn họ, tự nhiên cũng là có người không thích bọn họ, mặc kệ đối phương nói cái gì. Bọn họ đều không có cần thiết cùng đối phương dây dưa, bởi vì đây chính là người bản tính. Không có bất kỳ dễ bàn, bọn họ chỉ phải kiên trì làm chính mình là tốt rồi. Quen thuộc đúng là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Đến hiện tại, có điều đại thời gian nửa năm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã không quá đem những kia bình luận coi là chuyện to tát, thực lực cũng không so với trước năm kém. vương giả Seido cao trung. Dù cho là ở Aizawamura, Aizun không có lên sân, tình huống vẫn như cũ thể hiện rồi không tầm thường thực lực. Kataoka huấn luyện viên liên tiếp niệm vài phần, những thứ này đều là khích lệ Seido cao trung bóng chày đội văn chương, làm cho người ta cảm giác đều muốn đem Seido cao trung bóng chày đội cho tâng bốc đến trên trời, đem Seido hoa trên trời ít có lòng đất hiếm hoi còn sót lại, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội chính mình, các bạn nhỏ nghe xong những này thổi phồng đều có chút ngượng ngùng, có cảm giác hay không rất có lợi. Kataoka huấn luyện viên thờ ơ hỏi các bạn nhỏ vẫn chóng mặt, có chút thật không tiện, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đem cái ly trong tay của chính mình cho quét xuống bàn, đúng pha lê chén nước toàn bộ mở tung, bên trong nước tung tóe mà ra, bất thình lình cử động đem Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tất cả đều cho làm cho khiếp sợ, bọn họ từng cái căng thẳng nhìn Kataoka, nhưng một câu nói cũng không dám nói. Ta không biết các ngươi từ những này trong đưa tin nhìn thấy gì, ta thấy chính là mất mặt, quá mất mặt. Đường đường Seido cao trung bóng chày đội, năm ngoái quán quân, mùa xuân quán quân lại bị một cái đột nhiên nhô ra đội bóng bước đến hiệp 9, các ngươi nhìn cái khác hào môn, bọn họ người nào không phải sớm kết thúc thi đấu, đem đối phương thể lực tiêu hao hết, mới một hơi bắt 7 điểm, các ngươi cảm thấy rất quang vinh sao? Dựa vào như vậy tiến công thực lực, các ngươi làm sao có thể từ Narumiyama, Amahesa, Sanada bọn họ những người này trong tay ghi điểm? Kataoka huấn luyện viên không nói hai lời, trực tiếp liền đổ ập xuống, đem Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn cho khiển trách một trận, các bạn nhỏ từng cái rủ xuống đầu, cùng xương đánh cả tự, một câu nói cũng không dám phản bác bọn hắn lúc này. Kỳ thực cũng không có cách nào phản bác Kataoka huấn luyện viên nói không có sai. Bọn họ xác thực mất mặt, hơn nữa là phi thường mất mặt, nếu như là bình thường đội bóng. Đụng tới đột nhiên xuất hiện hắc mã, đánh thành cái này đức hạnh cũng là thôi bọn họ, nhưng là Seido toàn quốc có hy vọng nhất bắt quán quân đội bóng Seido vòng thứ nhất thời điểm tranh tài, dĩ nhiên liền bị đối thủ cho đánh một cái đánh lén, hơn nữa từ cuộc tranh tài này để lộ ra đi tình báo đến xem. Trên thực tế Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ biểu hiện cũng xác thực không ra sao, nếu như bọn họ liền lấy biểu hiện như vậy muốn xưng bá toàn quốc, bảo vệ vương miện toàn quốc bá chủ, vậy cũng quá không đem hắn đội bóng cùng tuyển thủ để ở trong mắt. Nhân gia đồng dạng sẽ không giảng hòa, nhân gia đồng dạng sẽ cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ăn thua đủ kia âu nông mẫu cao trung. Thật muốn nói tới thực lực tổng hợp, cùng Seido cao trung so ra kém quá xa, liền như vậy một nhánh đội bóng đều có thể đem Seido cao trung bóng chày đội làm cho chật vật như vậy, thay đổi những kia thực lực cũng không thể so Seido cao trung kém đội bóng, lại sẽ như thế nào? Không biết, cũng chính là căn bản không biết đáp án, lập tức trở lại. Đem hôm nay cuộc tranh tài này chính các ngươi phạm sai lầm, mỗi một điểm đều tỉ mỉ ghi chép xuống, ngày mai giao cho ta. Không có cho những người khác lên tiếng cơ hội, Kataoka huấn luyện viên trực tiếp mở miệng phân phó nói, các bạn nhỏ có thể nói cái gì? Chỉ có thể thoải mái gật đầu đáp ứng, phải. Những kia không thể lên sân tuyển thủ, cũng đừng coi chính mình là không sao nhi suy bụng ta ra bụng người. Đem các ngươi đặt ở đồng dạng vị trí, các ngươi lại sẽ lấy ra thế nào biểu hiện? Đều cho ta viết một cái giấy cam đoan. Kataoka huấn luyện viên lửa giận, so với mọi người tưởng tượng làm đến càng to lớn hơn, các bạn nhỏ từng cái ảo não cong đuôi chạy trốn. Bọn họ tuyệt đại đa số tuyển thủ kỳ thực cũng không rõ ràng chính mình huấn luyện viên vì sao lại đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Sawamura, Aizun cùng Miyuki Kazuya hai người đi đến cùng một chỗ, những người khác đều có đồ vật có thể viết. Chỉ có hai người bọn họ, còn thật không biết chính mình nên viết cái gì. Tuy nói bọn họ cũng đều tham gia thi đấu, nhưng cảm giác lên, hai người thật giống đều không có cảm giác mình phạm sai lầm gì. Nhưng hôm nay Kataoka huấn luyện viên đều đem nói tới cái kia phần lên, bọn họ muốn nói mình không có sai lầm, thật giống có chút không thích hợp nha. Dưới một trận chiến đối thủ, đi ra, phụ trách làm trinh sát Watanabe, vào lúc này trở lại Seido Cao Trung ở lượt thứ tư sắp gặp phải đối thủ. Đã mới vừa ra lò cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.